Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3390, tàn khốc luyện thể, đan đế đều kinh ngạc, nội tâm của hắn phi thường khiếp sợ. Cái này cái bóng mơ hồ có vẻ quá thần bí cùng vĩ đại. Nàng như là đi ở kỷ nguyên trong năm tháng, ngồi xem kỷ nguyên chìm nổi, vũ trụ luân hồi. Đây là chí cao vô thượng khí độ, cái này cái bóng mơ hồ, khủng bố cực điểm, rất khó tưởng tượng nàng mạnh như thế nào. Tuy rằng đây chỉ là một loại dấu ấn trên thế gian trường tồn hình ảnh, nhưng là hình ảnh này đầy đủ kinh thế hãi tục. Đạo Lăng rất muốn nhìn rõ ràng, đến cùng có phải là Lăng Yến, thế nhưng hình ảnh quá mơ hồ. Cái này cổ tiên liền đi ở thần bí cổ giữa sông. Này cổ sông tựa hồ là nơi trở về của nàng nơi. Ầm ầm, đạo lăng bạo phát, khí thế hoàn toàn khác nhau. Không còn là vừa nãy thám hiểm dáng vẻ. Hắn đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung. Hoàng kim khí huyết ngang qua vòm trời. Khủng bố cực điểm cội nguồn sức mạnh ở trong cơ thể hắn tản mát ra. Đạo lăng cất bước leo núi. Mỗi một bước bước ra, đều tựa hồ dẫm đạp ở năm tháng sông dài bên trên. Mỗi một bước đều tựa hồ đi ở sinh tử luân hồi bên trong. Hắn tựa hồ cũng bước vào một cái luân hồi vũ trụ bên trong. Đạo lăng chỗ qua, thi hài rất nhiều. Những cường giả này tựa hồ cũng bị luyện chết, bị thần bí cổ núi luyện chết. Bọn họ không thể ngao qua được. Mặc dù là đạo lăng mạnh đến mức không còn gì để nói, mỗi một bước đi lại cũng khó khăn tầng tầng, đối với cơ thể hắn tạo thành to lớn hao tổn. Đây chính là ở luân hồi, cuồn cuộn không ngừng luân hồi. Ầm ầm ầm, đạo lăng nhanh tới gần đỉnh núi thời khắc, sấm sét tiếng càng ngày càng vang dội, chân hắn thể xác run rẩy, thần hồn run mạnh, đỉnh đầu của hắn bên trên hội tụ vô tận hủy diệt bão táp. Hình như tại nói cho đạo lăng, ở hướng về trước bước ra một bước, chính là tử vong. Đạo lăng không có vẻ sợ hãi chút nào, loại này ý thức uy thế hắn còn chưa để ý. Hắn gánh ngập trời áp lực, ngay ở trước mặt luân hồi lực lượng, lại một lần nữa đi lên trước một bước. Bước đi này phong vân biến sắc, nhật nguyệt ảm đạm, áp lực đổ tăng một đoạn. Đạo lăng thể xác rì rào rung động, tựa hồ vô tận hư huyễn chớp giật đánh vào thể xác của hắn bên trên, để đạo lăng đều ở ho ra máu, ngũ tạng lục phủ đều ở chuyển vị. Thật là khủng khiếp, đạo lăng gánh áp lực thật lớn. Một bước tiếp một bước cất bước, mỗi một bước bước ra hắn lộ chân lông bên trong đều có huyết dịch chảy xuôi xuống. Thân thể của hắn đều rạn nứt, xương đều ở ong ong, muốn ở tuyệt thế dưới áp lực đổ nát tan rã. Vù, đạo lăng thân thể thiêu đốt, khô héo khí huyết đang thức tỉnh, vận chuyển. Hắn tiềm năng quá kinh thế, mặc dù là áp lực này khủng bố vạn phần, có thể đối với đạo lăng tạo thành uy hiếp chí mạng, có thể như thường không ngăn được hắn bước chân tiến tới. Liền như vậy đạo lăng nhanh tới gần đỉnh phong thời khắc, hắn cả người vết thương đầy rẫy, như là một cái bị khoác gông xiềng chiến thần, khoảng cách đỉnh phong chỉ có cách xa một bước. Nhưng là bước đi này đạp lên, sinh tử không biết, tựa hồ triệt để tiến vào một cái tử vong luân hồi bên trong. Đó là, đạo lăng mơ hồ nhìn thấy, đỉnh núi khu vực, có một ít ngổn ngang bước tiến vết chân. Mỗi một cái vết chân đều trường tồn cùng thế gian, lộ ra vô tận luân hồi gợn sóng, như là một đời lại một đời luân hồi, rất rõ ràng. Có người đã từng bước lên đỉnh núi, có thể đi lên núi này đỉnh, tuyệt đối là khủng bố vô biên cường giả. Lấy đạo lăng chí cường thân thể, ma thiên giáp những người này ai có thể đỡ được hắn. Bọn họ nhiều lắm đi đến một bước này, không thể ở hướng về trước đi trên đi một bước. Đạo Lăng cắn răng, trực tiếp đi lên, đi tới đỉnh núi thời khắc. Đạo Lăng nghe được ngàn tỷ chớp giật ở va chạm, vô tận sinh linh ở luân hồi, tựa hồ xông vào một cái hủy diệt trong vũ trụ. Khắp nơi đều thẩm thấu ra vô cùng sức mạnh kinh khủng. Ầm ầm ầm, thần bí cổ giữa sông, nghiêng xuống một tia chớp. Này một tia chớp lộ ra tiên đạo lôi ngân, tỏa ra vô thượng tinh huyết chùm sáng, trực tiếp hướng về Đạo Lăng đầu lâu bổ tới. Không được, Đạo Lăng kêu to, muốn quay lại thời khắc hắn căn bản đi không xong. Này một tia chớp quá khủng bố, trực tiếp đánh tới đi, để Đạo Lăng đầu lâu đều rạn nứt, toàn bộ thân thể đều muốn nát tan. Này ba tuyệt chớp giật đều đánh vào cơ thể hắn bên trong, để cơ thể hắn thủng trăm ngàn lỗ. Phúc, Đạo Lăng ho ra một khẩu huyết, hắn bay ngang ra ngoài, cả người đều là ánh chớp, hắn đau đến không muốn sống. Vừa nãy một tia chớp kém chút đem hắn xé thành phấn vụn. A, Đạo Lăng kêu thảm thiết, cả người bốc khói, té lăn trên đất, toàn bộ thân thể da chóc thịt bong, thảm không nỡ nhìn, thậm chí đánh vào trong cơ thể hắn chớp giật còn ở phá hủy thân thể nó sinh cơ. Phải đem hắn cho xóa bỏ đi, này chỉ có điều là một tia chớp mà thôi. Cái kia thần bí cổ giữa sông, tối thiểu có ngàn tỷ đạo thiểm điện. Nếu là vừa nãy toàn diện kích rơi xuống, Đạo Lăng sẽ chớp mắt bị đánh thành cho tàn. Vù, Đạo Lăng thể xác phát sáng, thả ra ngập trời thần tinh, tẩm bổ tàn tạ thân thể. Hắn gốc gác rất đáng sợ, bảo thể giống cái lò lửa lớn đang thiêu đốt, cường thịnh khí huyết ở cuồn cuộn. Bất quá này chớp giật hủy diệt cực điểm nằm ngoài dự đoán của hắn, không ngừng phá hủy thân thể của hắn sinh cơ, kiên cường thịnh lên khí huyết lại một lần nữa khô héo xuống. Có chút phiền phức, Đan Đế vẻ mặt nghiêm túc, lấy ra một phần hy thế đan dược, trợ giúp Đạo Lăng bù đắp hao tổn. Này một tia chớp quá mạnh, chư thiên chung sức mạnh đánh tới đều rất khó tiêu diệt. Thậm chí tồn tại tiên đạo lôi ngân, đều có thể xé ra xương của hắn. Chạp mani, Đạo Lăng ra chóc thịt bong, thân thể thường thường run rẩy một cái. Này chớp giật sức mạnh quá bá tuyệt, lôi kéo này thân thể của hắn. Đạo Lăng cố nén đau nhức ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển vạn đạo kinh, muốn rèn luyện đi những này tiên đạo thiểm điện. Đan Đế tuyệt đối không nghĩ tới những thứ này chớp giật như vậy khó chơi. Ba ngày trước quả thực chính là Đạo Lăng tận thế. Mảnh này mặt đất nhuộm đỏ huyết. Mãi cho đến ngày thứ tư tình huống mới chuyển biến tốt một ít. Nhưng là để Đan Đế khiếp sợ chính là, sau 10 ngày, Đạo Lăng luyện hóa hết thảy chớp giật. Ngày này hắn thức tỉnh. Thân thể của hắn bên trong thẩm thấu một tia lại một tia khủng bố cực điểm tinh huyết chùm sáng. Này tựa hồ là một loại chí cao vô thượng cổ huyết. Tẩm bổ Đạo Lăng toàn thân. Ầm ầm, hắn thiên linh cái đều dựng lên một đạo ngập trời chùm sáng. Xé rách thập phương đám mây. Khí huyết chân long hừng hực bạo phát. Không phải một đầu. Đầy đủ mười mấy con chân long khí huyết bay lên không. Chấn chư thiên tinh đấu đều ở dì rào run lên. Bùm bùm, Đạo Lăng trong cơ thể truyền ra xương cốt rung động thanh âm. Trong mắt của hắn bên trong tất cả đều là sắc mặt vui mừng. Tiên đạo thiểm điện cố nhiên với thân thể người tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt, nhưng là nội hàm một loại thần bí cổ huyết. Đối với người thân thể có giúp đỡ to lớn. Tại sao lại như vậy? Đan Đế khiếp sợ, nhìn chằm chằm Đạo Lăng thân thể. Thân thể tiên tàng hừng hực sán lạn. Đây là toàn phương vị tẩm bổ. Loại này huyết phi thường đặc thù. Với thân thể người có bằng trời kỳ hiệu. Ta mơ hồ ở những này cổ huyết bên trong được một ít thần bí tàn kinh. Thế nhưng không trọn vẹn trình độ, không thể thôi diễn đi ra. Nhưng là, đạo lăng nội tâm kinh hãi. Hắn cảm giác này tàn kinh cùng cổ kinh có một ít rất giống chỗ. Đây là lăng yến truyền cho hắn huyết thống kinh thư. Bất luận làm sao, tiên đạo thiểm điện bên trong ẩn chứa thần bí cổ huyết. Có thể giúp đạo lăng cường thịnh thân thể. Đây là hắn cấp bách cần. Đây là một cái nhanh chóng trở nên mạnh mẽ đường tắt. Thậm chí muốn rèn luyện đệ nhất phân thân, còn cần lượng lớn tinh huyết phối hợp. Hiện tại đạo lăng ở cái này bảo địa bên trong, có thể đều thỏa mãn hắn. Nghĩ tới đây, đạo lăng khó tránh khỏi kích động, trực tiếp hướng về cổ núi đỉnh bắt đầu bắn vọt. Đỉnh núi đỉnh cổ dòng sông chuyển này một cái lại một cái tiên đạo thiểm điện. Một khi có người leo lên đi tới, liền sẽ tao ngộ thế tiến công. Để đạo lăng phi thường kinh dị chính là, một vị này leo lên đến đỉnh phong cường giả đến cùng là ai? Theo cảnh giới tăng lên áp lực liền càng mạnh, có thể leo lên, tuyệt đối là kinh thế cường giả. Tối thiểu hiện tại còn mạnh mẽ hơn ta. Đạo lăng nội tâm trầm trọng. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, tu luyện vĩnh viễn không có điểm dừng. Chân chính cực hạn đều đang lục lọi. Hắn cũng cần tìm tòi. Vạn đạo kinh cũng có tiềm năng có thể đào móc. A, đạo lăng mới vừa leo lên. Vết thương đầy dậy thân thể tao ngộ chớp giật đẫm máu đánh giết. Đạo lăng ho ra một ngụm máu lớn hoành bay xuống. Hiện tại cơ thể hắn cường độ căn bản là đứng không vững. Cũng không cách nào xuyên thủng trên đỉnh núi lưu lại đến cùng là thần thông nào. Khổ tu con đường bắt đầu. Đạo lăng song quyền nắm chặt. Đây là tàn khốc rèn luyện. Rèn đúc hắn chí cường thân thể. Ở sinh tử bên trong luân hồi. Ở sinh tử bên trong trở nên mạnh mẽ. Bùa này hợp đạo lăng đạo cùng pháp. Mỗi một lần vừa tải đều cần trải qua cổ núi sức mạnh thần bí một lần lại một lần luân hồi. Chuyện này đối với đạo lăng dẫn dắt rất lớn. Hắn lấy ra một quyển cổ kinh thư nghiền ngẫm đọc. Đây là lão đại ca đệ tử giao cho hắn. Chính là lục đại ca cố gắng cả đời lực lượng mở ra. Kinh thư này vốn là làm một cái tiến hóa thánh thể tu sĩ Donny đóng giày. Bản kinh thư này bị lục đại ca đặt tên là sinh tử kinh. Sinh tử đã luân hồi. Một tờ lại một tờ kinh thư cho đạo lăng xốc lên. Mỗi một tờ đều ghi chép kinh thế bí pháp. Rườm rà vô cùng. Nhưng là thích hợp đạo lăng đạo. Kinh thư này giá trị không cách nào cân nhắc. Đan đế đều nói là không kém đế kinh, rất khả năng vượt qua rất nhiều đế kinh, này sống và chết lột xác, chớp giật ẩn chứa hủy diệt cùng sinh cơ, tử vong cùng sinh mệnh, hai loại cực đoan sức mạnh cùng tồn tại ở chớp giật bên trong. Ầm ầm ầm, sau 3 tháng, đạo lăng lột xác, hơi thở của hắn khủng bố tuyệt luân. Khí huyết dồi dào làm người giận sôi. Trong cơ thể quả thực cất giấu một cái chân long xào huyệt. Dâng trào vô tận chân long khí huyết. Đạo lăng trong lúc giật mình cảm thấy. Lục đại ca cũng không phải là sửa lại tâm trí. Bởi vì sinh tử kinh có hai bộ. Hiện tại hắn tu luyện chính là sinh mệnh chi kinh. Lục đại ca lại là ở tu luyện tử vong chi kinh. Đây là hai loại sức mạnh hoàn toàn bất đồng, sẽ có một ngày hợp làm một thể, có thể hóa thành sinh tử luân hồi đại đạo. Đây mới thực là vô địch kinh thư, đứng đầu nhất thiên công, chỉ có nửa bước siêu thoát kinh mới có thể áp chế một bậc. Rất tốt, rất tốt, nửa năm trôi qua, đan đế nguyên thần hao tổn khôi phục rất nhiều. Tuy rằng khoảng cách trạng thái toàn thịnh còn có chút xa xôi. Nhưng là hiện tại đan đế đã rất mạnh. Chuẩn đế đều không làm gì được nó. Đạo lăng trong nội vũ trụ phiêu tán một đám lửa, phảng phất một mảnh hỏa bên trong hỏa vực đang thiêu đốt, hừng hực vô cùng. Vạn vật tâm hỏa thôn phệ thâm uyên chi hỏa, triệt để lột xác. Ngọn lửa này đều có thể đối với người linh hồn tạo thành đáng sợ đánh giết. Thực tinh thảo sẽ không có nhiều vấn đề lớn. Thực tinh thảo cũng ở chịu đựng tàn khốc lột xác. Nó luyện hóa mười mấy đạo thiểm điện, ở lượng lớn hy thế đan dược ảnh hưởng, bắt đầu rơi vào ngủ say. Đây là muốn lột xác, hóa thành chuẩn đế thực tinh thảo. A, cổ núi đỉnh nổ vang kêu thảm thiết, đạo lăng đều phải bị xé xác. Hắn hiện tại đã có thể gánh vác được một tia chớp, nhưng là lại là một tia chớp đánh xuống, kém chút đem hắn cắn nuốt mất. Đó là cái gì? Lẽ nào lăng yến cô cô ở trong này? Đạo lăng khóe miệng run rẩy, hắn ở đỉnh núi nghỉ chân một cái hô hấp. Đạo lăng toàn diện mở thiên đế nhãn, hắn mơ hồ nhìn thấy cổ giữa sông nằm một cái bóng, theo cổ dòng sông chảy, ở cổ kim tương lai bên trong phiêu lưu. Hết chương.